Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, không tưởng được bảo đảm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu phảng phất có một đôi bàn tay vô hình ở phía sau màn điều khiển và dành nghiên cưỡng ép cắt cụt. Có liên quan mấy cái thiệp. Đến thứ bảy buổi tối 10 giờ hơn, liền nhảy lên tới tất cả lưới lớn lạc tìm kiếm, hot bảng trước mấy vị. Cùng lúc đó, Lâm Kiệt đời người và chuyện cũ, vậy đều bị bạn trên mạng moi đến trên nét, làm Lâm Kiệt cảm giác bạn trên mạng thần thông quảng đại chính là hắn bằng cấp bác sĩ, còn có giấy phép hành nghề y cũng bị lột đi ra. Moi đời người, đây đối với Lâm Kiệt mà nói, đã không phải là lần thứ nhất. Lần đầu tiên là video livestream khảo hạch đáp biện, bởi vì Hồ Dĩ Đồng chợt nổi lên mưa gió, để cho Lâm Kiệt thu được rất nhiều chú ý. Lần thứ hai, bệnh tim bẩm sinh giao giao internet video chỉ danh nhờ giúp đỡ chuyện kiện, cũng để cho Lâm Kiệt nổi tiếng một lần. Nhưng là cùng lần này internet nhiệt độ so sánh, trước hai lần là thuộc về tiểu vu kiến đại vu, coi như là hoàn toàn để cho Lâm Kiệt tên chữ lan tràn tới cả nước. Lâm Kiệt suy đoán, trừ có người ở sau lưng thúc đẩy ra, có thể còn bởi vì chuyện này chủ yếu dính đến ba cái nhân tố. Một là cùng Tây Tứ Xuyên Trúc Biển Động Đất liên hệ liên quan. Sân này chấn động nhưng mà hấp dẫn nhân dân cả nước quan tâm. Hai là bệnh nhân chủ quan nguyện vọng, cùng bác sĩ phán đoán phát sinh mâu thuẫn lúc đó, như thế nào lựa chọn, đây là một cái rất có thể đưa tới chú ý tiêu điểm. Cái cuối cùng nhân tố, bác sĩ bệnh nhân quan hệ vẫn là mấy năm gần đây xã hội chú ý điểm nóng. Cập nhật trên net rất nhiều bình luận, cứ việc Lâm Kiệt lần nữa cảnh cáo mình. Trên nét bình phun hơn, lại rất nhiều dân trên mạng đều là bị nói gạt nghĩa phẫn chi sĩ. Nhưng thấy từng cái không chịu nổi vào mắt bình luận, Lâm Kiệt vẫn là có một loại bị tức nổ cảm giác. Hắn đùng khép máy vi tính lại, đi tới phòng khách trước cửa sổ sát sàn, nhìn bên ngoài đèn đuốc lan san cảnh đêm, cố gắng để cho mình thay đổi tâm bình khí hòa một ít. A Kiệt, không muốn làm cho này chút người không liên hệ tức giận. An Khả Hinh chống một rẽ, chậm rãi đi tới phụ cận. An ủi, trên net còn có là không thiếu minh biện thị phi người. Bọn họ chỉ riêng từ đối phương cung cấp, nói gạt trong tin tức, liền phân tích ra một cái rất mấu chốt sự thật. Nếu như không có ngươi cứu giúp, Từ Phong rất có thể sẽ chết. Lâm Kiệt vậy chú ý tới điều này tương đối nóng thiệp. Cái này thiệp điểm nóng ở chỗ, cho dù là Lâm Kiệt làm sai một chuyện, chặn lại liền Từ Phong hai chân, nhưng là dẫu sao là cứu Từ Phong một mạng, tương đối mà nói là công đại tại qua. Từ Phong đạt tới người nhà hẳn là cảm ơn, mà không phải là giống như bây giờ nhảy ra bán thảm, hướng ân nhân tìm kiếm cái gọi là công đạo. Trừ cái này cái thiệp bên ngoài, còn có một cái thiệp vậy rất được truy đuổi nâng. Có, y học đại năng, lấy đặc biệt chuyên nghiệp giọng. Phân tích Lâm Kiệt đời người, lấy mình theo nghề thuốc bốn hơn 10 năm kinh nghiệm, nhận định Lâm Kiệt cái gọi là không xuất thế y học người. Thuần túy là lắc lư, đây là một cái tập đoàn hoặc công ty vì mục đích không thể cho người biết. Đối với Lâm Kiệt tiến hành đóng gói tạo thần hoạt động, Lâm Kiệt tài nghệ y thuật đỉnh hơn tương đương với đại học năm thứ nhất, năm thứ hai đại học trường y khoa học sinh. Là một cái đáng mặt, lang băm. Một cái không tự lượng sức, lang băm. Mặc dù có ái tâm, động cơ cũng là từ cứu người, nhưng là phán đoán sai lầm để cho bệnh nhân mất đi hai chân. Cũng phải cần gánh vác trách nhiệm. Vị này, y học đại năng, còn ý vị sâu xa chỉ ra. Lấy Lâm Kiệt trình độ học vấn và lý lịch, căn bản không có thể thi đậu bằng bác sĩ sách và giấy hành nghề. nhưng mà Lâm Kiệt, nhưng hết lần này tới lần khác có. Tư lệnh người bất an à, làm Lâm Kiệt vui mừng là, hắn còn ở trên mạng thấy một ít là mình nói chuyện. Giải bày thiệp, chỉ bất quá những thứ này thiệp theo thiếp người đặc biệt thiếu. Cơ hồ vừa xuất hiện liền chôn vùi ở lên án thiệp Uông Dương biển khơi bên trong. Đây là Lý Hạo Tường đi tới nhà trọ. Lâm chuyên gia, ta lấy ngươi đại lý luật sư thân phận cùng lại Hoa Huy liên lạc. Ta biểu hiện hơi có chút không chuyên nghiệp, có chút hổn hển, quả nhiên đưa tới đối phương khinh thị. Lý Hạo Tường cười nhạt, nói, lại Hoa Huy đưa ra bọn họ yêu cầu. Tổng số là 10 triệu các loại bồi thường. Thật đúng là dám đòi hỏi nhiều. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng. Nói, Lý luật sư, chờ chúng ta công bố phản kích chứng cứ sau đó. Ngươi xem có thể hay không lấy giả tạo bóp méo sự thật. Phỉ báng cái gì? Phản tố bọn họ, không lo dạy dỗ một trận bọn họ. Để cho bọn họ không ăn nổi bao đi. Ta tiêu không được cái này trong lòng khí. Lý Hạo Tường gật đầu một cái, nói, lại Hoa Huy thực danh phát biểu văn chương, WeChat, còn có Từ Phong và người nhà phát biểu WeChat, trang blog các loại, ta đã để cho đoàn đội làm chứng cớ thu thập, không nói cái khác, chỉ bằng vào chuyện này cho ngươi tạo thành danh dự tổn thất. Tổn thất tinh thần cái này hạng nhất, ta liền có nắm chắc để cho đối phương bồi một cái phá sản bán nhà. Nhìn trước mắt danh dự ngày long, vẫn trẻ tuổi quá đáng Lâm Kiệt, Lý Hạo Tường lại không nhịn được nghĩ tới lần đầu tiên thấy Lâm Kiệt tình hình. Khi đó hắn, làm xong giải phẫu ghép tim không bao lâu, gầy teo yếu ớt, tựa hồ gió thổi một cái gục, nhưng là, một đôi trầm tĩnh có tụ cặp mắt, để cho mình nhận định, người này tương lai có lẽ sẽ có bất phàm thành tựu. Như vậy thì đánh chết Lý Hạo Tường vậy sẽ không tin tưởng. Cái này mới qua thời gian hơn một năm, Lâm Kiệt là được dài là một vị cần mình ngưỡng vọng tồn tại, một vị cả nước nổi tiếng cao cấp danh y. Lý Hạo Tường đặc biệt vui mừng, mình buông xuống dáng vẻ cùng Lâm Kiệt lui tới, thành công trở thành hắn luật sư riêng. Mặc dù Lâm Kiệt không có giới thiệu qua một vị khách hàng, nhưng là vô hình ảnh hưởng lại để cho Lý Hạo Tường được ích lợi không nhỏ. Không chỉ một lần, Lý Hạo Tường cùng khách hàng mặt nói hợp tác không thành, cuối cùng cáo từ, thành tựu lễ nghi khách khí lưu tấm kế tiếp danh thiếp. Đối phương từ trên danh thiếp thấy Lâm Kiệt tên chữ lúc, cũng sẽ không nhịn được hỏi thêm một câu, vị này Lâm Kiệt, liền là vị nào Lâm Kiệt? Liền câu này câu hỏi, để cho Lý Hạo Tường bất ngờ ký xuống mấy phần hợp tác hiệp nghị. A Kiệt, Trương Tiếu Tiếu cầm điện thoại di động đi tới, nói, lại có mấy người gọi điện thoại tới đây hỏi chuyện này. Cũng biểu thị đối với ngươi giúp đỡ, còn có mấy vị ký giả liên lạc, hy vọng có thể cho ngươi làm một cuộc phỏng vấn. Nàng có chút hưng phấn hỏi, muốn không muốn mới văn buổi họp báo hình thức phát biểu thanh minh phản kích chuyện này à? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta là một cái bác sĩ, loại này ra mặt lộ mặt tìm kiếm chú ý sự việc, liền không cần làm, vẫn dựa theo trước nghị định phương án ứng đối tiến hành đi. Hắn nhìn về phía An Khả Hinh, nói, từ ngày hôm nay trên net nhiệt độ tới xem, đối phương chịu quyết định không thiếu tử lực khí. Ngay tại tối nay phản kích như thế nào? An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, có thể, ngày hôm nay trên internet nhiệt độ vậy đủ cao, không cần chúng ta lại chờ đợi, đẩy nữa cao nhiệt độ. Nàng nhẹ giọng cười nói, chúng ta ban đầu liền phản kích, sẽ lộ vẻ được chúng ta sớm có chuẩn bị, lòng dạ rất sâu, nếu như kéo thời gian một dài lại phản kích, sẽ lộ vẻ được chúng ta trột ra, để cho một nhóm người nhận định chúng ta làm sai. A Kiệt, chúng ta ngay tại rạng sáng 3 chừng 4 giờ công bố chứng cớ, ngươi đi nghỉ ngơi liền là được, chuyện này giao cho ta và Tiếu Tiếu tỷ xử lý là tốt. Lâm Kiệt và An Khả Hinh các người chuẩn bị chứng cứ vật liệu, chủ yếu 4 phần. Phần thứ nhất, Lâm Kiệt tình huống thuyết minh, lấy người trong cuộc thị giác thứ nhất, giải thích như thế nào phát hiện Từ Phong, như thế nào cấp cứu, mình y học phán đoán cùng rất nhiều chi tiết. Phần thứ hai, Từ Phong bị vây hoàn cảnh tranh ảnh, đây là Tần Cương tìm điện thoại di động lúc quay lại. Cùng chi xứng đôi, là mấy tờ kỳ ý đồ, Từ Phong bị kẹt vị trí, dư chấn sau đó, Từ Phong tình cảnh cùng các loại. Phần thứ ba, đối phương cho luật sư tin. Thứ tư phần, cũng là nhất chứng cớ trọng yếu. Từ trên điện thoại di động khảo xuống video thu âm. Ca ca, Kiệt ca ca, theo cái này tiếng kêu. Lâm Miểu và An Khả Mộng từ lầu 2 chạy xuống. Trong tay mỗi bên cầm trước một máy vi tính xách tay. Hai người chạy đến phụ cận. Sắc mặt đỏ bừng Lâm Miểu. Có chút hưng phấn nói. Ta và Mộng Mộng đang một mực ở trên mạng nói với ngươi lời khen. Mắng những người phun nước miếng kia đây. Ngay mới vừa rồi, chúng ta thấy được cái này một cái. Nàng nâng máy vi tính xách tay. Đưa tới. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, còn có Lý Hạo Tường xề gần một ít, chỉ gặp trên màn ảnh là một phần chứng minh thư. Đây là Hạ Khải Ca phát biểu chứng minh thư. Hắn ở chứng minh thư trong đầu tiên biểu minh mình thân phận. Giải phóng quân đại học quân y đệ nhất bác đạo giáo sư. Quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện ngoại khoa tim chủ nhiệm. Hắn ở chứng minh thư trong lời ít ý nhiều chỉ ra. Lâm Kiệt chuyên gia trong lòng bên ngoài lĩnh vực thành tựu. Vượt qua mình, hắn nguyện ý dùng mình uy tín đứng ra bảo đảm. Hạ Khải Ca còn chỉ ra, xem Lâm Kiệt cái này cùng tài nghệ chuyên gia y học. Vô luận ở vì sao trường hợp, lấy thâm hậu y học dày công tu dưỡng làm trụ cột cho ra phán đoán. Không may xuất hiện có thể, có, nhưng là khả năng này, rất nhỏ. Nhìn xong phần này chứng minh thư, Lâm Kiệt liền có chút bất ngờ. Mình và cái này một vị nhưng mà đau thật súng thật tỉ thí qua. Coi như là thật to chiết hắn mặt mũi. Không nghĩ tới hắn nhưng là cái đầu tiên đứng ra. Bất kể hiềm khích lúc trước là mình nói chuyện. Ai, Kiệt ca ca, lại có một phần chứng minh. Mấy người nhìn về phía An Khả Mộng màn ảnh máy vi tính. Phát hiện đây là Nhâm Mậu thực chứng minh thư. Hắn cũng là dùng mình thân phận, vinh dự và địa vị. Bảo đảm Lâm Kiệt y thuật và y đức. Ca ca, lại đi ra một phần chứng minh thư. Lại đi ra một phần chứng minh. Lâm Kiệt vừa thấy, phần này chứng minh không phải là một người, mà là đơn vị phía chính phủ làm ra. Ký tên là Tứ Xuyên Tây Bộ nào đó bệnh viện quân khu. Phần này chứng minh chỉ ra, Lâm Kiệt ở chống động đất cứu nạn thời gian, tổng cộng tại gần lúc dã chiến bệnh viện mổ chính giải phẫu 76 ca. Thành công cứu vãn 76 tên nguy người bị trọng thương sinh mạng. 01 ca giải phẫu thất bại, ở ký tên lên, không chỉ có đáp một cái đỏ tươi đơn vị đại ấn. Còn có mọi người ký tên, có chừng 30-40 người. Đây là đang tạm thời dã chiến bệnh viện và Lâm Kiệt làm việc với nhau qua. Bác sĩ và lính quân y ký tên. Cái này ba phần chứng minh thật giống như khai trừ một đầu. Lục tục lại có rất nhiều hình thức các dạng chứng minh hoặc thanh minh. Xuất hiện ở trên net. Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Trình Tinh Quang, Viên Quảng Hỷ, Điền Chí Viễn, Phương Lương Công, Cốc Hoành Khoáng, Tôn Vũ Trạch, Hầu Kiến Tu, Quan Nhất Phàm, những người này mỗi một người đơn độc lấy ra, đều có thân phận, có địa vị y học danh gia. Bây giờ bọn họ nhưng nhất tề, dùng mình uy tín là Lâm Kiệt một người chạm xe, làm bảo đảm. Lâm Kiệt nhìn một cái lại một cái hoặc quen thuộc, hoặc hơi tên xa lạ, sâu thở ra một hơi, cảm động nói, Khả Hinh, tiếu tỉ. Chúng ta không muốn lại chờ, lại không làm giải thích rõ nói. Ta cảm giác thật xin lỗi những thứ này đứng ra là ta nói chuyện đồng nghiệp.